vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 72, ra mắt bố mẹ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 72 ra mắt bố mẹ ba. Các con đợi lâu chưa? Chàng Thư Nhung sải bước dài đến trước Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả. Khi đôi mắt sắc bén của bà nhìn hai bọn họ, bà có vẻ đã thả lỏng một chút so với trước. Bà nhìn Mộ Du Thần, rồi ánh nhìn bà dừng lại tại Tịch Hạ Giả, người bên cạnh Mộ Du Thần. Tịch Hạ Giả thấy choáng váng. Mộ Du Thần có thể cảm thấy bàn tay cô mà anh nắm đang khẽ run rẩy. Anh quay qua nhìn cô rồi quay lại Trang Thư Nhung và nói nhẹ nhàng. Chúng con cũng vừa mới tới. Hạ Giả, đây là mẹ anh. Tịch Hạ Giả sau đó khẽ cúi người. Cô nói nhẹ nhàng, thưa mẹ, rất vui được gặp người. Con là Tích Hạ Giả. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 72 ra mắt bố mẹ. 3. Đôi mắt tinh tường của Trang Thư Nhung đánh giá Tịch Hạ Giả hai lần trong khi biểu cảm của bà vẫn giữ nguyên. Sau một lúc có gì đó lóe lên trong mắt bà. Rồi bà hỏi, Tịch Hạ Giả, con là con gái Thẩm Văn Na phải không? Tịch Hạ Giả gật đầu. Trước đây, Vương Huệ đã nhắc đến rằng cha và mẹ của Mộ Du Thần đã từng gặp mẹ của cô trước đây, nên cô chẳng lấy gì làm lạ. Con đúng là nhìn khá giống cô ấy. Trang Thư Nhung nhận xét với âm giọng hàm ý oán thán. Bà nhìn Tịch Hạ Giả một hồi trước khi tiếp tục, được rồi, hãy về nhà trước, con cầm lấy cái này. Một thứ màu đỏ thoáng qua trước mắt Tịch Hạ Giả và một chiếc hộp màu đỏ lớn hiện ra. Cô sừng sốt và gần như không kịp phản ứng. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 72 ra mắt bố mẹ. 3. Lấy bàn tay to lớn của Mộ Du Thần. Hy vọng rằng Trang Thư Nhung không thấy gì hết. Thất vọng thay, đôi mắt tinh tế của Trang Thư Nhung nhanh chóng lướt qua người Tịch Hạ Giả. Vào khoảnh khắc đó, Tịch Hạ Giả cũng cúi đầu hối lỗi. Sau đó, Trang Thư Nhung không nói tiếp, bà chỉ nhìn lên và cố định ánh mắt vào Mộ Du Thần một lúc trước khi bà quay lại và đi về phía trước. Lúc ấy, Tịch Hạ Giả cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm nho nhỏ. Tuy nhiên, cô không thể kìm nén cảm giác buồn bực. Đủ rồi, tốt nhất là em cứ thể hiện con người thật của em, để tương lai tránh làm họ sợ hãi khi em bất ngờ dương nanh vuốt watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 72 ra mắt bố mẹ. 3. Đi, anh đoán rằng khả năng tấn công của em cũng không phải là quá yếu. Em không cần phải giả vờ làm một người vợ bé nhỏ ngoan ngoãn như vậy đâu. Bà ấy có thể nhìn thấu con người em chỉ với một ánh nhìn. Giọng trêu chọc của Mộ Du Thần bất ngờ xuất hiện bên cạnh tai cô. Chẳng phải là do anh khiêu khích sao? Anh rõ ràng là đang chờ em trở thành trò cười. Tịch Hạ Giả than thở. Mộ Du Thần cười nhẹ nhàng. Anh chỉ đang quan sát khả năng thích ứng của em thôi. Tính tình nhà anh có hơi kỳ dị, nên em phải thích ứng. Chỉ cần không phải là vấn đề về quy tắc em sẽ hòa hợp với họ nhanh thôi. Này, Mộ Du Thần, anh và mẹ của anh, nhắc lại, về rào cản giao tiếp nói ít hơn là tốt nhất. Hiểu chứ, Mộ Du Thần nói bình watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 72 ra mắt bố mẹ. 3. Thường, đối mặt với những sự kiện luôn thay đổi thì bằng cách luôn bám theo một nguyên tắc căn bản. Đó luôn luôn là điều tốt nhất của anh. Tịch Hạ Giả bất ngờ nhìn anh với sự thích thú. Cô hạ giọng và nói nhẹ. Có phải anh đã sợ cha mẹ khi anh còn trẻ và luôn bị điều khiển không? Nhìn thấy phong thái uy nghiêm của Trang Thư Nhung, bà có vẻ là một nhà quản giáo nghiêm khắc từ trường cấp 2, loại người mà rất khó để mà nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha và mẹ là những người rất thoáng. Em sẽ dần nhận thấy điều đó về sau. Không cần thiết phải lo lắng. Tịch Hạ Giả gật đầu, rồi cô kéo Mộ Du Thần để bắt kịp với tốc độ của Trang Thư Nhung. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 72 ra mắt bố mẹ. 3. Trên đường về, Mộ Du Thần ngồi ghế tài xế trong khi Tịch Hạ Giả ngồi phía sau với Trang Thư Nhung. Mẹ con gần đây khỏe chứ? Ta đã không liên lạc với bà ấy vài năm rồi. Im lặng một lúc, rồi Trang Thư Nhung mở lời phá vỡ sự im lặng. Bà quay qua nhìn Tịch Hạ Giả. Khá tốt ạ, vài năm nay, mẹ đi khắp nơi viết các bài báo cáo học thuật của bà, nên bà có hơi bận rộn một chút. Tịch Hạ Giả trả lời, một vài năm trước khi ta tới trường đại học A để phát biểu ta đã đến phòng thí nghiệm của bà ấy. Việc hai con cưới nhau rất đột ngột, bà ấy vẫn không biết việc này sao? Trang Thư Nhung đột nhiên nghĩ tới việc này. Bà cau mày khi nhìn Tịch Hạ Giả, đôi mắt đẹp đẽ của bà nhấp nháy. Ánh nhìn của bà trôi về Mộ Du Thần đang lái xe watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.